Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, tinh thạch đầy nhà, Tần Tinh ba người ly khai chợ sau đó, Tần Tinh liền hướng phía Mộc Thanh Linh chắp tay một cái nói, Mộc cô nương, ban nãy đa tạ ngươi giúp đỡ ta giải vây, hiện tại ta còn có chút chuyện riêng cần xử lý. Không bằng chúng ta tạm biệt từ đấy đi. Nếu hắn không đoán ra Mộc Thanh Linh lai lịch cùng mưu tính, mà Mộc Thanh Linh cũng giúp hắn nhiều lần, cho nên Tần Tinh cũng không tiện tiếp tục cùng nàng dây dưa tiếp. Dứt khoát cùng nàng tách ra. Hết thảy đều đến lúc lần đấu giá này đại hội sau khi kết thúc lại nói. Mộc Thanh Linh hơi trầm ngâm nói, vậy ta sẽ không quấy rầy đạo hữu, bất quá nhắc nhở hữu một câu, chuyện hôm nay thần lực vương tộc tuyệt đối sẽ không chịu để yên, nhất định sẽ chờ cơ hội tìm ngươi báo thù, ngươi phải coi chừng một điểm mà ni đa tạ nhắc nhở. Vậy Tần đạo hữu, chúng ta tạm biệt từ đấy. Tần Tinh ôm quyền chắp tay, không cần phải nhiều lời nữa. Mà Mộc Thanh Linh quả nhiên cũng đã làm giòn chuyển thân ly khai. Nhìn đến Mộc Thanh Linh bóng lưng đi ra, Phong Hổ sờ mình cằm, mắt lộ ra vẻ nghi hoặc nói, đại nhân, trước ngươi thật chưa từng thấy qua nàng. Không có, Phong Hổ, ngươi xác định thân phận nàng chỉ là Linh Mộc vương tộc tộc nhân sao? Cái này, Phong Hổ gãi đầu một cái nói, ta cũng là nghe người khác nói, đối với nhân loại nữ nhân, ta không có hứng thú gì. Tần Tinh cũng là đã nhìn ra, Phong Hổ là thật không biết, cho nên hắn cũng sẽ không lại cái vấn đề này tiếp tục dây dưa tiếp rồi. Phong Hổ, thần lực vương tộc có người ở đi theo chúng ta, hiện tại ta cũng xác thực có chút việc muốn đi làm. Ngươi có lực tự bảo vệ sao? Lấy Tần Tinh tinh hồn chi lực, coi như là cửu bước tinh vương theo dõi, cũng có thể tùy tiện phát hiện. Càng không cần phải nói thần lực vương tộc phái ra hai tên hai bước tinh vương rồi. Phong Hổ cũng không ngốc, tự nhiên cũng biết có người sau lưng theo dõi. Gật gật đầu nói, đại nhân, ngươi có chuyện mặc dù đi làm việc, nếu như liền chút lực tự bảo vệ cũng không có mà nói, ta đã sớm là đầu chết hổ rồi. Ân, mấy ngày nay bản thân ngươi coi chừng một chút. Năm ngày sau đó, chúng ta trực tiếp tại Cửu Tiêu Các gặp. Được. Sau khi nói xong, hai người hướng phía hai cái phương hướng mỗi người nhanh nhanh rời đi. Tần Tinh không biết Phong Hổ có thể thành công hay không bỏ rơi người theo dõi. Ngược lại hắn là tại bước ra ba bước sau đó, đã hoàn toàn biến mất, vô tung. Phế vật, phế vật, nghe tin chạy tới Lệ Húc, đối với mình lượng tên thủ hạ chửi như tát nước. Tại đây Tây Khâu Thành trong, mình thần lực vương tộc theo dõi một người, vậy mà đều có thể cân đâu. Đây truyền đi, tuyệt đối là một cưới âm ni, còn đứng ngây ở đó làm gì? Còn không mau một chút đi tìm. Phải phải. Cơ hồ trong chốc lát, Tây Khâu Thành bên trong phụ trách tuần tra hộ vệ chức vụ thần lực vương tộc tộc nhân đều đã nhận được tìm kiếm Tần Tinh cùng Phong Hổ mệnh lệnh, bắt đầu ở cả tòa nội thành mở rộng điên cuồng tìm kiếm Ani. Liền khi bọn hắn tìm kiếm đồng thời thay đổi bề ngoài, Tần Tinh chính là đã tới đón khách cư. Đón khách cư chính là một gian khách sạn, tuy rằng vị trí hẻo lánh, nhìn qua cũng tương đối mộc mạc, nhưng mà cũng đã là đầy ắp cả người. Có thể tưởng tượng được hôm nay Tây Khâu Thành bên trong đã ở bao nhiêu người. Đứng tại cửa khách sạn, Tần Tinh còn đang suy nghĩ như thế nào tìm được vị lão giả kia thời điểm. Bên tai chính là nghe được lão giả truyền âm. Đến ngược lại rất nhanh, lên lầu hai cái thứ ba căn phòng, không cần gõ cửa, trực tiếp vào đây. Tần Tinh trong lòng hơi chấn động một chút, mình ở thay đổi tướng mạo dưới tình huống đối phương vậy mà còn có thể một hồi liền nhận ra mình. Xem ra mình suy đoán quả nhiên không sai. Đối phương ít nhất là vị tinh quân cao thủ. Tần Tinh không do dự nữa, căn cứ vào lão giả chỉ dẫn, đi tới lầu 2 căn phòng, đẩy cửa phòng ra đi vào. Lão giả quả nhiên ngồi xếp bằng tại một mở trên ghế. Phía trước trên bàn, liền để khối kia miếng sắt cùng viên đan dược đó. Nhìn thấy Tần Tinh vào đây, lão giả dứt khoát nói: "Ban nãy ngươi nói, ngươi muốn mua khỏa đan dược này đúng hay không? Phải, ngươi có bao nhiêu tinh thạch?" Cái này, Tần Tinh còn thật không có tính toán qua trên người mình có bao nhiêu tinh thạch. Ngược lại khô mộc tộc cùng ảnh tộc xung quanh trong thánh địa đầm nước đều đã chỉ còn lại một nửa tinh khí chi thủy. Còn lại, tất cả đều bị hắn ngưng tụ thành tinh thạch. Nhìn thấy Tần Tinh do dự bộ dáng, lão giả khoát tay áo nói: "Được rồi, ta cũng biết, nhiều như vậy tinh thạch ngươi là căn bản không có khả năng có. Như vậy đi, ta cho ngươi tiện nghi một chút được rồi." Tần Tinh nhất thời vui mừng nói: "Kia đa tạ tiền bối." Lão giả vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên nhướng mày một cái, đưa tay dùng sức đè xuống mình hai bên huyệt thái dương. Sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng dữ tợn, hơn nữa trực tiếp một cái xoay mình từ trên ghế cút xuống. Trên mặt đất không ngừng quay cuồng, thoạt nhìn thống khổ dị thường. Tần Tinh trong lòng khẽ động, lão giả lúc này tình huống có điểm giống là tẩu hỏa nhập ma. Mà hắn cũng không dám thờ ơ, lập tức đem tinh hồn mình chi lực hướng phía lão giả trong cơ thể vọt tới. Muốn nhìn một chút đối phương cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà tinh hồn chi lực vừa mới đụng chạm lấy lão giả thân thể, một luồng lực lượng khủng bố đột nhiên từ lão giả trong cơ thể lao ra. Hơn nữa hội tụ thành một chữ, mạnh mẽ xông về Tần Tinh. Cút! Tần Tinh dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp bị cổ lực lượng này cho đụng bay ra ngoài. Thân ở bầu trời, trong cơ thể Tần Tinh tinh khí điên cuồng vận chuyển, liều mạng hóa giải cổ lực lượng này. Mắt thấy suýt đụng vào đại môn thời điểm, mới xem như đem lực lượng hóa giải được. Thân thể hạ xuống sau đó, chỉ cảm giác trong cơ thể mình khí huyết một hồi cuồn cuộn, khống chế không nổi phun một ngụm máu tươi ra. Tần Tinh nhục thân trải qua sinh mệnh chi nguyên cải tạo sau đó, so sánh đi lên còn cường hãn hơn. Thần lực vương tộc tinh vương cao thủ toàn lực công kích đều không gây thương tổn được hắn chút nào, ngược lại muốn bị chấn nát cánh tay. Mà bây giờ đối mặt đây một chữ chi uy, lại bị chấn động đến mức thổ huyết. Có thể tưởng tượng được, cổ lực lượng này khủng bố, tuy rằng bị thương nhẹ, bất quá đối với Tần Tinh căn bản không tạo được ảnh hưởng gì. Trong nháy mắt đã khỏi bệnh, chỉ là hắn cũng không dám lại tùy tiện tiến đến, mà là đứng ở tại chỗ, sắc mặt trông yên tĩnh lộ ra ngưng trọng. Nhìn chăm chú tại vẫn còn tại trên mặt đất quay cuồng lão giả. Ban nãy cái thanh âm kia cũng không phải lão giả âm thanh. Tần Tinh tự nhủ, ta hiểu được, lão giả này tình huống cùng ban đầu Kim Nguyệt như có chút giống nhau. Một cái thân thể bên trong hẳn đúng là có đến hai cái tinh hồn. Khó trách ta lúc trước sẽ phát hiện tu vi của hắn hiện ra hai loại hoàn toàn bất đồng cảnh giới. Một cái là ba bước tinh vương, một cái là tinh quân. Chấn thương ta chính là tinh quân, nói cách khác, cái này tinh quân trong ngày thường hẳn đúng là nằm ở trạng thái ngủ say. Nhưng mà một khi thức tỉnh, liền sẽ để lão giả xuất hiện loại này giống như tẩu hỏa nhập ma tình huống. Hơn nữa xem ra, vị này tinh quân tính khí không phải quá tốt. Tuy rằng Tần Tinh thành công giải quyết xong Kim Nguyệt Như phiền toái, nhưng trên thực tế cũng không phải là hắn công lao, mà là kiếp trước thê tử hắn, Tần Ảnh Nhi kia một tia ảnh tử mình giác tỉnh, vì bảo hộ hắn mà cam tâm tình nguyện biến mất. Vì vậy mà, hôm nay đối mặt lão giả này, Tần Tinh căn bản là bó tay hết cách, chỉ có thể đứng chờ ở một bên. Cũng may qua một nửa ngày sau, lão giả rốt cuộc dần dần khôi phục bình thường, nằm trên đất, sắc mặt trắng bệch, từng ngụm thở hổn hển, mà Tần Tinh không chút do dự từ trong ngực móc ra một viên đan dược, đưa tới lão giả trong miệng, cho hắn ăn ăn vào. Lúc này Thủy Tiên Tử đưa cho hắn một loại đan dược, hiệu quả tuyệt vời. Lão giả nuốt vào sau đó, trong mắt lập tức có thần thái, bất thình lình nhìn về phía Tần Tinh nói: "Ngươi là Tinh Dược Sư, không phải một vị bằng hữu tặng đan dược." Lão giả đột nhiên một hồi từ dưới đất xoay mình đứng lên, mặt lộ vẻ vội vàng nói: "Ngươi vị bằng hữu kia là Tinh Dược Sư sao? Hắn ở đâu? Như vậy đi, ngươi chỉ cần dẫn hắn tới gặp ta, hơn nữa đáp ứng vì ta luyện chế một loại đan dược, ta liền đem quả đan dược này đưa cho ngươi. Ta không được tinh thạch." Tuy rằng lão giả nói có chút nóng nảy, nhưng mà Tần Tinh chính là trong nháy mắt liền hiểu lão giả ý tứ. Tiền bối là muốn để cho bằng hữu của ta giúp đỡ luyện chế một loại có thể xua tan bên trong cơ thể ngươi một cái khác tinh hồn đan dược. Thốt ra lời này, lão giả rõ ràng ngẩn ra nói: "Ngươi vậy mà đã nhìn ra?" Tần Tinh gật gật đầu nói: "Ừ, hai." Lại lần nữa thở dài, lão giả lại lần nữa đặt mông ngồi về trên ghế, dùng sức xoa xoa mình nét mặt già nua nói: "Nếu ngươi đã nhìn ra, vậy ta cũng sẽ không lừa gạt ngươi. Lão phu tên là Chu Khải, đúng như kia Lệ Húc từng nói, là một sa sút tộc đàn tộc trưởng. Khỏa đan dược này cùng cái này miếng sắt đều là trong cơ thể ta cái này tinh hồn để cho ta bán. Về phần lúc trước ta đã nói với ngươi kia đoạn mà nói, cũng là cái này tinh hồn để cho ta nói. Hai thứ đồ này muốn mua người, tất nhiên biết rõ lai lịch của nó. Không muốn mua người, biết cũng không biết mua." Chu Khải ngẩng đầu nhìn Tần Tinh nói: "Nếu ngươi nghĩ như vậy mua khỏa đan dược này, như vậy tất nhiên hẳn biết nó lai lịch đi." Hiển nhiên, Chu Khải là thật không biết hai thứ đồ này lai lịch. Nhưng mà Tần Tinh nhưng cũng lắc lắc đầu nói: "Ta cũng không biết đan dược lai lịch, nhưng mà đan dược này đối với ta cực kỳ hữu dụng." Dừng một chút, Tần Tinh nói tiếp: "Tiền bối trong cơ thể cái kia tinh hồn, hắn có nói hay không? Nếu như có người mua đan dược, sẽ như thế nào?" "Hắn nói nếu như có người mua đan dược, chẳng những sẽ biết đan dược lai lịch, hơn nữa cũng có thể biết lai lịch của hắn." Nghe đến đó, Tần Tinh trong lòng không nhịn được nho nhỏ oán trách một hồi. Cái này Chu Khải cũng thật là đáng thương, không những không biết bán một số thứ lai lịch, thậm chí ngay cả chiếm cứ thân thể tinh hồn lai lịch cũng không biết. Bất quá, đây ngã cũng không thể trách hắn. Bất cứ người nào bị một tên tinh quân tinh hồn chiếm cứ thân thể, không bị đoạt xá đã coi như là đáng quý, nơi nào còn dám hỏi lung tung này kia hỏi thăm đối phương lai lịch. Chu Khải bỗng nhiên dùng sức vỗ bàn một cái, cắn răng nói: "Theo lý thuyết, ngươi không biết đan dược lai lịch, ta không thể đem đan dược bán cho ngươi. Bất quá, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, đan dược cũng được, loại bỏ cũng được, chỉ cần ngươi có thể giúp ta thoát khỏi cái này tinh hồn dây dưa, vậy ta liền đem đan dược đưa cho ngươi." Tần Tinh lộ vẻ do dự, bởi vì hắn không dám làm cái này bảo đảm. Nhưng mà hắn lại cảm thấy, nếu mà đan dược hiệu quả, thật có thể đánh thức thiên cơ tử bọn họ mà nói. Có lẽ thiên cơ tử có biện pháp giúp đỡ Chu Khải. Chính là điều kiện tiên quyết là, mình trước hết đem đan dược này ăn vào, sau đó mới có thể biết có biện pháp nào hay không. Không thể, không thể, vậy tuyệt đối không thể. Chu Khải lắc đầu liên tục nói, bản thân ngươi đều không thể xác định, vạn nhất ngươi ăn đan dược vào, lại không thể giúp đỡ ta thoát khỏi loại trạng huống này. Vậy ta há chẳng phải là cả người cả của đều không còn. Tần Tinh bỗng nhiên đem vung tay lên, nhất thời, cả nhà bên trong, trong nháy mắt liền chất đầy to to nhỏ nhỏ tinh thạch. Ánh sáng màu đỏ nhạt bao phủ cả phòng, căn bản đều đếm không hết có bao nhiêu khối. Tiền bối, ta cũng không biết nơi này có bao nhiêu tinh thạch, nhưng mà nếu như ta ăn đan dược vào, lại không có thể giúp ngươi một chút mà nói. Kia những tinh thạch này tất cả đều quy ngươi. Chu Khải cả người đều đã bị hồng quang ánh chiếu thành màu đỏ. Sắc mặt thử ra nhìn chăm chú mắt khắp phòng tinh thạch. Thẳng đến Tần Tinh lặp lại một lần nữa sau đó, hắn lại do dự hồi lâu, rốt cuộc cắn răng nói, được, liền theo như lời người nói, ngươi trước tiên dùng đan dược đi. Những tinh thạch này, kỳ thực hắn thấy, tính gộp lại, cho dù không có 100 khối cực phẩm tinh thạch, nhưng mà cũng không kém bao nhiêu. Cho nên cuộc mua bán này ngược lại cũng không tính vào thua thiệt. Hảo, vì để cho tiền bối ân tâm, ta liền ở ngay đây dùng. Tần Tinh cũng là thở vào nhẹ nhõm, lấy ra khỏa kia bụi bẩn đan dược, không chút do dự nào, trực tiếp liền nhét vào trong miệng. O, sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tioincv.com/bat-date-tins-csu-chéo chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.